chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, Ung Lệ Mạt ăn dấm. Chỉ gặp, nguyên bản mặc lấy áo lông Ngô Phương Tình, đã kéo ra nàng áo lông khóa kéo, nhìn lấy Ngô Phương Tình áo lông phía dưới mê người tư thái. Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái kia, muội, mình có thể mặc vào quần áo nói chuyện sao? Ta không phải như thế người. Thật lâu, Vương Đại Đông cổ họng một trận nhúc nhích, nói ra, không được, trừ phi ngươi đáp ứng ta cứu cha nuôi ta. Ngô Phương Tình răng ngà cắn chặt môi. Cái này, chúng ta có thể bàn lại, ngươi vẫn là trước mặc quần áo vào đi. Vương Đại Đông cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, tê liệt, có thể không đổ mồ hôi sao? Tại Ngô Phương Tình bên hông, treo trọn vẹn 3 cái mang theo đuôi cánh kim loại hình trụ tròn vật thể. Nếu như Vương Đại Đông không có nhìn lầm, đây cũng là từ nước Mỹ Lôi Thanh công ty phát triển nghiên cứu, Trường Mâu, tên lửa. Trường Mâu, danh xưng toàn thế giới nhỏ nhất tên lửa. Nên tên lửa đường kính vẻn vẹn 40 ly, trọng lượng là 771 gram, dài 42,7 ly, tầm bắn 2000 mét, áp dụng cao bạo phá sát thương mảnh. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, một cái liền có thể đem Vương Đại Đông nổ thượng thiên. Huống chi là 3 cái, cái đồ chơi này cũng không tốt làm, bất quá ngẫm lại Tesla là nước Mỹ tướng quân. Có thể làm đến những vũ khí này cũng không tính rất khó khăn. Cái này mẹ nó kể đến không thiện a. Đừng nói Vương Đại Đông còn không có khôi phục thực lực. Coi như khôi phục thực lực, hắn cũng chưa chắc có thể chống đỡ được 3 cái tên lửa nổ tung uy lực. Huống chi, có trời mới biết cái này 3 cái cỡ nhỏ tên lửa bên trong đựng đến cùng là phổ thông đầu đạn. Vẫn là đầu đạn hạt nhân. Phổ thông đầu đạn lời nói, hắn còn có sống sót khả năng, muốn là đầu đạn hạt nhân, vậy liền ha ha đi, đừng nói hắn muốn bị nổ thành cặn bã không nói, bởi vì đây là lầu một, rất có thể tạo thành cả tòa kim đỉnh cao ốc đổ sụp. Đến lúc đó, tử vong nhân số đem về lấy ngàn mà tính, thật không biết. Cô nàng này là như thế nào đem loại này cao sát thương tính vũ khí nóng đưa đến Hoa Hạ tới. Bất quá bất kể thế nào đến, nó đã đến Vương Đại Đông trước mặt, mà lại đối với hắn sinh ra cự đại uy hiếp. Muốn lúc trước, hắn nói không chừng còn có thể nhổ cọng lông chân cách không điểm Ngô Phương Tình huyệt. Nhưng bây giờ nội lực của hắn ly thể đều 10 phần khó khăn, mà lại tên lửa là có thể viễn trình chỉ đạo. Có lẽ cầm xuống Ngô Phương Tình cũng không làm nên chuyện gì. Vương Đại Đông thích nhất nữ nhân ở trước mặt mình cởi quần áo. Riêng là mỹ nữ. Thế nhưng là, lần này, cuối cùng, Vương Đại Đông thở dài. Nói ra, tốt a, ta có thể cứu Tesla. Nhưng là ta có điều kiện. Điều kiện gì? Ngô Phương Tình cắn răng hỏi. Thứ nhất, đình chỉ sử dụng tư nhân ngục giam phạm nhân kiếm lời phạm pháp hoạt động. Không có vấn đề. Thứ hai, Tesla không thể làm bất luận cái gì hội uy hiếp Hoa Hạ sự tình. Cũng không thành vấn đề. Đã, ngươi không có vấn đề. Ta cũng không thành vấn đề. Ta sẽ thay Tesla giải trừ Diêm La chỉ. Cái kia, hiện tại có thể mặc quần áo vào sao? Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng nói, đây là hắn lần thứ nhất bị người uy hiếp, hơn nữa còn thành công. Vương Đại Đông, người không biết gạt ta à? Ngô Phương Tình vẫn là có chút không yên lòng. Người yên tâm đi, ta hứa hẹn sự tình, thì sẽ không cải biến. Vương Đại Đông thản nhiên nói, Ngô Phương Tình lúc này mới thở phào, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đẩy ra. Vương quản lý, khi thấy trong phòng tình huống lúc, Ung Lệ Mạt vô ý thức há miệng một cái, sau đó nói câu, các ngươi tiếp tục, ta một hồi lại đến, sau đó lại đem cửa đóng lại. Vương Đại Đông rất muốn gọi ở Ung Lệ Mạt, cùng với nàng giải thích một chút. Bất quá, lúc này Ngô Phương Tình chính đang mặc quần áo, cực giống cái kia về sau. Tính toán, giải thích Ung Lệ Mạt cũng chưa chắc sẽ tin. Mà lại, chân nam nhân là không cần giải thích. Đối với Ung Lệ Mạt hiểu lầm, Ngô Phương Tình liền càng thêm sẽ không để ý. Chỉ là hỏi Vương Đại Đông, lúc nào có thể trị Tesla? Yên tâm đi, một lát hắn chả không chết. Ta hiện tại ra chút tình huống, không có cách nào chữa trị hắn. Các loại hai ngày đi. Đúng, để hắn tự mình đến Hoa Hạ tới. Vương Đại Đông ngẫm lại nói ra. Hiện tại là Tesla muốn cầu cạnh hắn. Hắn tự nhiên muốn để Tesla tự mình đến. Mà lại tại Hoa Hạ địa bàn, chắc hẳn Tesla cũng không dám làm ra cái gì quá phận cử động. Đạt được Vương Đại Đông hứa hẹn, Ngô Phương Tình cũng không có dừng lại lâu. Quay đầu bước đi, mười phần dứt khoát. Cái kia, ta muốn hỏi hỏi, người cái kia tên Lửa là thật sao? Ngay tại Ngô Phương Tình chân sắp phóng ra văn phòng thời điểm, Vương Đại Đông yếu ớt hỏi, hắn vẫn là không nghĩ ra. Ngô Phương Tình là làm sao đem Trường Mâu đưa đến Hoa Hạ tới. Dù sao Hoa Hạ kiểm an thế nhưng là nổi danh nghiêm ngặt. Không phải, hạ kiểm an nghiêm khắc như vậy, ta làm sao có thể đem tên Lửa mang tới. Ngô Phương Tình quay đầu, mười phần bằng phẳng nói ra. Nói xong, lần nữa kéo ra khóa kéo, đem ba cái Trường Mâu lấy xuống, hướng về Vương Đại Đông ném qua tới. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian tiếp được. Cái đồ chơi này tuy nhiên dưới tình huống bình thường không biết nổ tung, bất quá vẫn là cầm nhẹ để nhẹ tốt. Quả nhiên, Vương Đại Đông một phen sau khi kiểm tra, phát hiện cái này cái gọi là Trường Mâu bất quá là ba đống cục sắt a. Tê liệt, cả ngày đánh ngỗng. Hôm nay lại ngươi cái này tiểu ma tước mổ mắt mù. Vương Đại Đông có chút buồn bực đem ba cái Trường Mâu tên Lửa trực tiếp dựng thẳng thả ở trên bàn làm việc. Tinh xảo vẻ ngoài là một kiện vật phẩm trang sức vẫn là rất không tệ. Tuy nhiên Vương Đại Đông trong lòng đã sớm suy đoán Ngô Phương Tình tên Lửa có thể là giả. Nhưng hắn không thể mạo hiểm. Coi như hắn không để ý tới chính mình an nguy, cũng muốn bận tâm toàn bộ Kim Đỉnh cao ốc tất cả nhân viên an nguy. Còn nữa, dù sao cũng là cùng hắn ngủ qua nữ nhân tới cầu hắn. Hắn làm không được tuyệt đối ý chí sắt đá. Các loại Ngô Phương Tình sau khi đi, Vương Đại Đông cầm điện thoại lên, gọi cho Ung Lệ Mạt. Tiểu Mạt Mạt, ngươi vừa mới tìm ta có cái gì là... Vương Đại Đông đối với microphone cười xấu xa nói. Không có việc gì. Trong điện thoại, Ung Lệ Mạt thanh âm có chút ê ẩm. Tuy nhiên nàng biết mình thân phận. Có thể cho dù là tình nhân, là nhỏ ba, khi nhìn đến chính mình nam nhân cùng khác nữ nhân thân cận, cũng giống vậy hội ăn dấm, sẽ tức giận, đến phòng làm việc của ta. Tối hôm qua Vương Đại Đông tuy nhiên chống cự ở Lạc Khuynh Thành dụ hoặc, nhưng trên thực tế hắn đã sớm khống chế không nổi thể nội hồng hoang chi lực. Nếu như không phải buổi sáng bị Lâm Thi Nhi như vậy nháo trò, đoán chừng hắn liền trực tiếp đi tìm Tần Tuyết muội tử tiếp nhận mưa móc tưới tiêu. Huống chi, trước đó bị Đoan Mộc Tĩnh cùng mẫu thân của nàng xong trêu chọc, để trong lòng của hắn một trận ngứa. Ân, vừa mới Ung Lệ Mạt mặc dù chỉ là đi vào một chút thì ra ngoài, có thể Vương Đại Đông vẫn là nhìn đến. Ung Lệ Mạt hôm nay mặc vô cùng gợi cảm, mà lại họa mười phần tinh xảo trang. Rất rõ ràng, Ung Lệ Mạt hơn phân nửa cũng là nghĩ, cho nên mới tới tìm hắn. Lại không nghĩ rằng, vừa vặn đụng vào Vương Đại Đông chuyện tốt. Hai ngày này rõ ràng hỏa khí có chút tràn đầy, vừa vặn tìm xinh đẹp nữ thư ký giảm nhiệt. Không tới, Ung Lệ Mạt răng ngà cắn môi. Đừng nóng giận ta Tiểu Mạt Mạt, sự tình không phải ngươi muốn như thế, vậy chỉ bất quá là một người bạn bình thường mà thôi. Vương Đại Đông hống liên tục mang giải thích,